Lão công phúc hắc mạn vũ, chương 12, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, tối hôm đó, Lâm Lộ hẹn một người đàn ông vào khách sạn, bị vợ chính thức bắt gặp. Cô ta gọi điện cho tôi, Vân Khê, cứu tôi với, cái bà già đó nói sẽ khiến tôi mất hết danh tiếng. Cậu nhờ phó cảnh thần giúp tôi đi, anh ấy có thể làm được mà. Tôi lạnh lùng đáp. Không giúp được, từ nay đừng gọi cho tôi nữa. Cúp máy, tôi đã chặn luôn WeChat của cô ta. Không lâu sau, Lâm Lộ bị vợ chính thức đó làm cho mất hết thanh danh. Xì căng đan của cô ta bị phanh phui, mất việc luôn. Phó cảnh thần cũng ra tay, khiến cô ta không thể tiếp tục sống ở thành phố này. Cô ta thu xếp hành lý rồi phải lùi về quê. Dự án phim tôi đầu tư lên sóng và đạt được mức rating kỷ lục. Cố Tự Hoài lại nổi lên một lần nữa và giành giải thưởng nam chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp của anh ta. Tương lai rộng mở, tôi cũng thu được rất nhiều lợi nhuận, trở thành một nhà đầu tư vàng với con mắt nhìn nhận sắc bén. Sau đó, Cố Tự Hoài không chỉ tiếp tục nổi tiếng trong ngành điện ảnh, anh ta còn phát hành nhiều album và tổ chức vài buổi hòa nhạc. Mỗi lần anh ta tổ chức hòa nhạc, tôi đều nhận được vé mời. Có lẽ vì anh ta sợ phó cảnh thần hiểu lầm, nên mỗi lần đều gửi hai vé mời. Nhưng tôi và phó cảnh thần chưa bao giờ đi. Cho đến 3 năm sau, tôi lại nhận được vé mời đi hòa nhạc của Cố Tự Hoài. Hiện giờ, anh ta đã là ngôi sao nổi bật, có quyền lực lớn, không còn phải gượng cười trước mặt các nhà đầu tư, cũng không phải đi tiếp khách nữa. Phó cảnh thần thấy tôi cầm vé hòa nhạc, ngẩn người, rồi bỗng nhiên lại tỏ ra rộng rãi. Em muốn đi thì đi đi, anh không đi cùng em đâu, sợ anh sẽ ghen điên lên. Tôi thử dò xét, vậy em thật sự đi sao? Phó cảnh trần ánh mắt sâu thẳm. Ừ, tôi đi xem hòa nhạc của Cố Tự Hoài. Trong phần hát chính, anh ta đã hát bài Ánh Sáng Trong Bóng Tối. Khi giai điệu vang lên, anh nhìn về phía tôi đang ngồi ở ghế VIP, nhẹ nhàng nói, bài hát này dành tặng cho người đã từng là ánh sáng trong bóng tối của tôi. Cảm ơn em đã cho tôi dũng khí để tiếp tục bước đi trong những ngày tháng khó khăn. Giờ đây, tôi đã sáng chói như ngôi sao. Em có thấy không? Đúng vậy, tôi nhìn thấy, anh ta thật sự sáng chói và giờ anh ta đã trở thành ánh sáng trong lòng rất nhiều người. Sau khi hòa nhạc kết thúc, phó cảnh thần lái xe đến đón tôi. Hòa nhạc hay không? Tôi chân thành khen ngợi. Rất hay, anh giúp tôi thắt dây an toàn và hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Anh đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho em rồi. Hôm nay anh không ghen. Thật là kỳ lạ, tôi nghi ngờ có gì đó không ổn. Thật sự là bữa khuya à? Anh cười nhẹ, còn gì nữa đâu. Tôi khen ngợi, anh càng ngày càng biết quan tâm đến gia đình rồi. Về đến nhà, trên sân thượng có một bữa khuya tinh tế. Cùng với rượu vang, ánh sáng lung linh, nến thơm cháy sáng trên bàn, tạo thêm không khí lãng mạn cho đêm nay. Phó cảnh thần nói không ghen là giả dối. Con sói đội lốt cừu này, định để tôi ăn no rồi mới tính sổ. Tôi và phó cảnh thần cụng ly, từ xa pháo hoa nở rộ, dưới bầu trời pháo hoa. Chúng tôi vui vẻ thưởng thức bữa tối và rượu vang, tận hưởng đêm này, chỉ thuộc về chúng tôi. Hoàn thành, cách chương.